Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 484, hiện tại ta là ngươi trưởng bối. Lý Sất từ biên ải chạy về, dọc theo đường đi không dám có một tia một hào trì hoãn. Mặc dù đại đội nhân mã Gia Thành chuyện hắn đã làm xong an bài, nhưng không nỡ, Gia Thành chuyện tới để thuận lợi không thuận lợi, hắn cũng không cách nào xác định. Chỉ có chạy trở về chính mắt nhìn thấy mới được. Trước hắn ở trên đường gặp phải trang vô địch địa phương kêu có tiên trấn. Tên chữ bên trong có tiên. Làm sao nhân gian không có. Trên trời cũng không có. Cho nên trấn này ở binh hoang mã loạn năm tháng vậy không được che chở. Lý Sất chạy về đã là nửa tháng sau. Trên đường còn nghe được một vài tin đồn. Yến Sơn doanh lục đương gia Tây Ly Tử đang cùng thất đương gia Tây Ly Tử trong tranh đấu thất bại. Sau đó, mang mấy trăm còn sót lại binh lực chiếm một cái huyện thành. Trần Cùng cũng còn không có đứng vững. Liền bị Giáp Hoàng Kim người phát hiện. Giáp Hoàng Kim điều binh tới công. Tây Ly Tử không thể làm gì khác hơn là lần nữa chạy thoát thân. Một đường đi phương hướng Tây Bắc đi. Đến có tiên trấn thời điểm. Lý Sất xa xa liền thấy đội ngũ doanh trại. Trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cao Hy Ninh thấy vậy phong trần mệt mỏi thiếu niên lang trở về. Búng tay, thần điêu và cún con liền hướng Lý Sất nhào tới. Thần điêu vây quanh Lý Sất xung quanh. Cún con rơi vào Lý Sất trên bả vai. Mà Cao Hy Ninh thì ở Lý Sất trước mặt. Chê thần điêu xung quanh cản trở. Cao Hy Ninh cầm thần điêu hướng bên cạnh một gậy. Thần điêu dùng một loại ánh mắt u oán xem nàng, cảm thấy cún con vậy cản trở. Vì vậy Cao Hy Ninh đưa tay chỉ một cái thần điêu. Cún con liền bay đến thần điêu sau lưng đi. Lý Sất nói, cái này hai cái hiện tại thật giống như oán phụ như nhau. Cao Hy Ninh ở Lý Sất bên tai dùng rất thấp thanh âm nói, chúng ta, thấy ta người đàn ông, chạy so ta còn nhanh, thành tựu đố kỵ người phụ nữ bản đố kỵ. Ta đề nghị ăn chúng đi. Lý Sất ngẩn ra. Sát theo ánh mắt liền dần dần từ từ trợn to. Hắn hỏi Cao Hy Ninh. Người nói gì sao? Cao Hy Ninh nói. Ăn chúng. Lý Sất nói. Phía trước câu kia. Cao Hy Ninh. Chạy nhanh hơn. Lý Sất nói. Đi về trước nữa. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười nói. Vậy được lặng lẽ nói. Tới. Kê vào lỗ tai tới đây. Lý Sất ngay sau đó cầm lỗ tai dán đi qua. Cao Hy Ninh ở Lý Sất trên lỗ tai cắn một cái. Cũng không biết là trên môi mềm mại. Vẫn là đầu lưỡi mềm mại. Ở Lý Sất dái tai trên đụng như vậy nhẹ nhàng một tí. Lý Sất liền giật mình một cái. Sau đó Cao Hy Ninh liền chắp tay sau lưng đi. Giống như tội gì cũng không có phạm qua tựa như. Lý Sất theo bản năng xoa lỗ tai. Cười cùng một thằng đại ngốc tựa như. Tướng quân liễu qua bọn họ tới đây. Đối Lý Sất ôm quyền hỏi. Đương ra, chúng ta hiện tại liền xuất binh Yến Sơn sao? Lý Sất lắc đầu nói. Không gấp, Yến Sơn doanh dễ thủ khó công. Binh lực lại vượt xa chúng ta. Trực tiếp đánh tới không phải biện pháp tốt. Liễu qua nói. Chủ yếu là lương thảo vấn đề. Chúng ta ra thành thời điểm. Mang theo lương thảo đã căn bản dùng hết rồi. Lại không nghĩ biện pháp nói. Mọi người liền cũng được đói bụng. Lý Sất cười nói. Biện pháp tự nhiên có. Nơi này cách Tín Châu Thành cũng không xa. Tín Châu Thành hiện tại cũng là Yến Sơn doanh người trú đóng. Liễu Qua nói. Cũng tốt. Tín Châu tốt đánh một ít. Lý Sất nói. Không có gọi hay không? Ta mời một người ra mặt. Chỉ cần hắn xuất hiện ở Tín Châu Thành bên ngoài. Tín Châu Thành cửa tất mở. Lương thảo vấn đề cũng chỉ giải quyết. Liễu Qua hỏi, là người phương nào? Ngồi ở cách đó không xa mộc xe lăn Ngu Triều Tông cười nói. Chỉ có thể là ta. Liễu Qua ngẩn một tí. Sau đó liền ngượng ngùng cười lên. Mình lại là quên Ngu Triều Tông. Tín Châu Thành bên kia Yến Sơn danh quân coi giữ. Như gặp Ngu Triều Tông còn sống. Tất nhiên sẽ mở cửa thành ra. Vì vậy đội ngũ hơi làm chỉnh đốn. Ngay sau đó hướng Tín Châu lên đường. Đại khái hai ngày sau đến Tín Châu. Lý Sất mang người hộ tống Ngu Triều Tông đến cửa thành. Thủ thành người ban đầu xem đến đại đội quan quân đến 10 phần khẩn trương. Thấy Ngu Triều Tông sau cũng đều bối rối. Ngu Triều Tông để cho Lý Sất đỡ tự mình đứng lên tới. Từ từ đi tới cửa thành hạ cách đó không xa. Để cho người thấy rõ ràng hắn. Trên tường thành người hẳn là thương lượng sau một chút. Cuối cùng hay là đem cửa thành mở ra. Đội ngũ vào thành. Lý Sất để cho Liễu Quang nghiêm ngặt ràng buộc bộ hạ. Lúc này không thể cùng Tín Châu thành quân coi giữ nổi lên va chạm. Mặc dù trong Tín Châu thành quân coi giữ bất quá hơn 2.000 người. Thật đánh cũng chưa chắc có thể chịu đựng được bao lâu. Liễu qua phủ binh số người càng nhiều. Đánh Yến Sơn doanh 2.000 đội ngũ. Muốn thua đều khó. Nhưng là cái này 2.000 người. Lý Sất không dự định động. Liên đới đi cũng không có dự định. Tín Châu thành chừng mực. Có thể cũng coi là một chỗ đặt chân. Như không bắt được Yến Sơn doanh. Nơi này còn có thể tạm thời làm một căn cơ chi địa. Ở Tín Châu thành bổ sung lương thảo vật liệu. Lý Sất bọn họ thì phải thương nghị như thế nào cướp lấy Yến Sơn doanh. Cái này trong Tín Châu thành Yến Sơn doanh tướng lãnh tên là Triệu Tự. Cũng là Yến Sơn doanh cụ già. Đối Ngu Triều Tông tôn kính. Tự nhiên vượt qua xa đối Giáp Hoàng Kim tôn kính. Triệu Tự nói. Trước đây không lâu Yến Sơn doanh bên trong phái người đến qua. Lúc ấy hắn cảm thấy không đúng. Bởi vì người đến nói là Trang Nhị ca phái tới. Người đến để cho hắn mang tất cả nhân mã trở lại Yến Sơn doanh. Đây là không đúng lẽ thường chuyện. Cho nên hắn không đáp ứng. Bây giờ mới biết. Lúc đầu Yến Sơn doanh cũng sớm đã xảy ra chuyện. Giáp Hoàng Kim là phải đem đội ngũ cũng thu thập trở về. Tín Châu và Đại Châu đều không dự định muốn. Hắn cảm thấy trong lòng không sức lực. Ngu Triều Tông nói. Cho nên muốn cầm tứ tán ở bên ngoài đội ngũ cũng thu thập trở về. Tầm mắt quả thật nông cạn. Tín Châu Đại Châu cái này hai tòa thành. Mặc dù không có tử thủ cần thiết. Có thể giống như là Yến Sơn doanh hai tòa tiền đồn. Một khi có địch tới công. Nơi này là có thể trước ngăn cản một hồi. Cho dù không đỡ cũng có thể là Yến Sơn doanh trước thời hạn báo động trước. Đại đương gia, Triệu Tự nói. Hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi thẳng về. Các huynh đệ sẽ không lại nghe Giáp Hoàng Kim. Đại đương gia ra lệnh một tiếng. Trong sơn trại các huynh đệ tự nhiên biết lái cửa nghênh. Ngu Triều Tông lắc đầu nói. Đóng giữ sơn trại. Đều là Giáp Hoàng Kim trong sơn trại binh mã. Bọn họ xuất thân tánh mạng đều cùng Giáp Hoàng Kim hệ tại một đường. Nơi nào sẽ như vậy đơn giản. Hắn nhìn về phía Triệu Tự nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Ta đã quyết ý đem sơn trại giao cho Lý Sất. Sau này hắn chính là các ngươi đại đương gia. Hắn nói các ngươi đều phải nghe. Lý Sất mới vừa phải nói. Ngu Triều Tông lắc đầu nói. Ngươi từ chối nữa. Chính là bỏ trong sơn trại cái khác huynh đệ tại không để ý. Lý Sất không thể làm gì khác hơn là. Tạm thời không nói lời nào. Ngu Triều Tông nói. Hiện tại Giáp Hoàng Kim còn không biết chúng ta đến Tín Châu. Cho nên như muốn đoạt lại sơn trại. Thật ra thì có thể mượn dùng Triệu Tự người ngươi ngựa. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Để cho Triệu Tự phái người trở về. Liền nói suy nghĩ luôn mãi. Cảm thấy Tín Châu quá mức cô lập. Khó mà coi giữ. Cho nên quyết định trở về sơn trại. Giáp Hoàng Kim sẽ không có nghi. Triệu Tự ánh mắt sáng lên. Đại đương gia kế sách này thật hay. Ngu Triều Tông nói. Ngươi lại quên sao? Triệu Tự ngơ ngẩn. Sau đó kịp phản ứng. Đại đương gia đã không phải là đại đương gia. Lý Sất mới là đại đương gia. Ngu Triều Tông nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ngươi cảm thấy như vậy có thể được không? Lý Sất gật đầu một cái. Có thể được. Ngu Triều Tông nói. Chỉ để cho Triệu Tự mang thân binh của hắn. Binh mã của hắn như cũ chú đóng Tín Châu. Để cho Liễu tướng quân binh mã đổi Yến Sơn doanh quần áo. Trở về sơn trại sau đó. Lấy thủ đoạn lôi đình bắt lại Giáp Hoàng Kim. Những người khác cũng sẽ không dám nữa làm loạn. Lý Sất lại gật đầu một cái. Có thể được. Đến khi thương lượng xong sau đó. Ngu Triều Tông cầm Lý Sất đơn độc kêu đến. Hai người liền ở trong sân trong lương đình ngồi đối diện mà nói. Ngu Triều Tông nhận lấy Lý Sất đưa cho hắn trà nóng. nhìn Lý Sất một mắt sau nói. Ngươi người này, lớn nhất khuyết điểm là cái gì? Mình có biết. Lý Sất nói. Khuyết điểm quá nhiều. Nào có cái gì vượt trội. Đều giống nhau vượt trội. Ngu Triều Tông cười cười nói. Ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là lấy vì mình năng lực không lớn như vậy. Lý Sất châm trà tay. Một ngừng. Đối những lời này tựa hồ có chút kích động. Ngu Triều Tông nói. Ngươi không muốn đón lấy Yến Sơn Doanh. Là bởi vì ngươi cảm thấy. Yến Sơn Doanh vẫn là ở ta Ngu Triều Tông trong tay tốt hơn. Cảm thấy ta Ngu Triều Tông bản lãnh so ngươi lớn. Năng lực so ngươi mạnh. Cảm thấy ta có thể để cho nhiều người hơn được sống cuộc sống tốt. Mà ngươi sợ mình không có cái năng lực kia. Lý Sất có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Tạm thời tới giữa không biết trả lời như thế nào. Ngu Triều Tông nói. Ngu Triều Tông không phải vạn năng. Ngu Triều Tông cũng không có ngươi nghĩ như vậy lợi hại. Ta chỉ là một vì mình tư lợi đi tranh người. Khắp thiên hạ muốn tranh người. Đều cùng ta như nhau. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Duy chỉ có ngươi không phải vì mình tư lợi đi tranh. Lý Sất há miệng một cái. Ngu Triều Tông nói. Im miệng. Lý Sất không thể làm gì khác hơn là lại im miệng. Ngu Triều Tông tiếp tục nói. Chính ngươi đi có nghĩ tới không? Như ta như vậy ngươi. Tranh chính là thiên hạ sao? Lý Sất lại phải nói. Ngu Triều Tông nói. Im miệng. Lý Sất. Hả, Ngu Triều Tông nói. Ta nói ngươi nghe chính là. Ta như vậy người. Bất kể là thân phận xuất thân không cùng. Tay vẫn đoạn lộ số không cùng. Thật ra thì cuối cùng. Tranh chính là thiên hạ sao? Không phải. Tranh là cả người Long Bào. Cả người Long Bào và thiên hạ. Không là một chuyện. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Có chút đối Lý Sất hận hắn không tranh nói. Ta cũng không là phải lấy chết tướng mạo ép. Có thể nếu thật chỉ có thể là ta chết. Ngươi mới chịu đón lấy Yến Sơn Doanh mà nói. Vậy thì, nói đến đây hắn nhìn Lý Sất. Lý Sất kinh ngạc nhìn hắn. Ngu Triều Tông nói. Lúc này có thể nói một chút gì? Lý Sất nói. Đại ca ngươi làm sao có thể như vậy suy nghĩ bậy bạ? Ngươi thật tốt nuôi thân thể. Yến Sơn Doanh ta sẽ nhận lấy. Ngu Triều Tông nói. Chờ ta dưỡng hảo thân thể ngươi trả lại cho ta. Lý Sất không có thể tiếp lời. Ngu Triều Tông nói. Cũng biết ngươi là như vậy tâm tư. Ngươi khiếm khuyết. Cũng chỉ là bỏ ta hắn ai thô bạo. Ta hết thảy cũng không bằng ngươi. Cho nên không việc gì có thể dạy cho ngươi. Chỉ có một lời đưa cho ngươi lúc nào ngươi thật ngộ được bỏ ta hắn ai. Là thiên hạ may mắn. Lý Sất nói. Cái mũ này thật là lớn à. Ngu Triều Tông nói. Im miệng. Lý Sất. Hả, Ngu Triều Tông nói. Như ta, là mặc Long Bào, chinh chiến nửa đời, có cứu hay không được bao nhiêu người không thể nói. Là ta ý nghĩ cá nhân mà chết người. Tất nhiên đếm không hết. Ta còn như vậy, người suy nghĩ một chút La Cảnh, suy nghĩ một chút Chu Sư Nhân, lại suy nghĩ một chút thiên hạ này những cái kia tiết độ sứ đại nhân cửa. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất. Một mắt, cái nào so ta Ngu Triều Tông mạnh. Ngu Triều Tông hừ một tiếng nói. Ta cũng không bằng ngươi. Bọn họ có thể như ngươi. Lý Sất hít thở sâu. Hồi lâu sau thở dài nói. Đại ca, ngươi như thế nói. Ta có chút phiêu. Ngu Triều Tông vui vẻ cười to. Một lát sau nói. Ta muốn cùng ngươi trò chuyện. Chỉ là muốn nghiêm túc nói cho ngươi. Yến Sơn Doanh các huynh đệ có thể cứu nhiều ít là chuyện ngươi. Sau lần này. Ta sẽ không lại đến trước người tới. Thừa dịp cái này cơ hội. Ta muốn cùng cao viện trưởng đi nhiều học một ít. Ngươi hẳn không biết. Ta năm đó mơ ước lớn nhất chính là đi thư viện. Lý Sất nói. Đại ca kia ngươi há chẳng phải là ta niên đệ. Ngu Triều Tông nói. Chúng ta là làm anh em. Không cần quan tâm đến là sư huynh vẫn là sư đệ. Thân phận chuyện. Cũng có thể thả một thả. Lý Sất nói. Đại ca rộng rãi, Ngu Triều Tông nói, ngươi cũng phải rộng rãi cao viện trưởng và ta tán gẫu qua hai lần. Cảm thấy trò chuyện với nhau thật vui, cũng cảm hận gặp nhau trễ. Cho nên hắn quyết định hai người chúng ta lấy ngang vai vế luận giao. Lý Sất, ngoặc kép chấm hỏi, Ngu Triều Tông nói, tại sao ngươi trong mắt, có một loại ta có thể đọc hiểu hàm nghĩa. Lý Sất nói, đại ca ngươi đọc hiểu cái gì? Ngu Triều Tông nói, ngươi trong ánh mắt là đang suy nghĩ hỏi ta, không lấy sư huynh sư đệ bàn về, là bởi vì ngươi muốn làm ra ra sao? Lý Sất thở dài một tiếng. Ngu Triều Tông nói, chúng ta nói riêng về một. Sau khi nói xong dừng lại một tí, một mặt hiền hòa mỉm cười nói, nhưng bỏ mặc nói thế nào, ta so ngươi dài hai thế hệ, ta nói chuyện ngươi phải nghe. Lý Sất nói, ngươi có phải hay không cùng cao viện trưởng uống rượu? Ngu Triều Tông nói càn, ta như vậy thân thể tạm thời vẫn không thể uống rượu, bất quá cao viện trưởng Hưng gửi cao, ta liền khuyên hắn uống một ly. Lý Sất, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.